Vương hậu 14 tuổi. Chương 178, vận khí không tốt năm. Góc truyện audio.com. Đỏ như máu, mang theo huyết tinh dày đặc, nháy mắt ở phía trước Mạc Thiên Thần liền hiện ra một đạo hỏa tường. Huyết sắc trong suốt, những cao thủ sắp đuổi đến, thấy vậy dưới chân đều hơi ngừng lại. Lấy kiếm ngự hỏa này không ngạc nhiên, nhưng ấy huyết hỏa đúc tường, đây là làm như thế nào? Chố mắt, bất quá trong khoảng khắc, mũi nhọn bắn về phía Mạc Thiên Thần đều vù vù có tiếng. Như mưa bắn vào hỏa tường trước người Mạc Thiên Thần. Mũi nhọn sắc bén, phá trăm cường mà không địch một. Mũi nhọn xương rồng này độ bén nhọn độ cùng lực lượng cơ hồ có thể so với huyết kiếm trong tay Mạc Thiên Thần. Nhưng mà mũi nhọn sau khi bắn vào hỏa tường, liền giống như bắn vào trong nước, hoàn toàn đình trệ giữa hỏa tường. Đây là làm thế nào? Mau tránh, mau. Xương rồng thấy vậy sắc mặt mạnh mẽ từ xanh biến hồng. Không kịp nghĩ lại hướng tới phía sau cuồng nhảy mà đi. Đi cho ta. Cùng lúc này, mặt Mạc Thiên Thần bị huyết sắc hỏa tường làm nổi bật đỏ bừng. Lạnh lùng vô tình quát một tiếng chói tai. Tay trái mang theo lực lượng rời núi lấp biển đánh về hỏa tường quỷ dị. Oanh, lập tức, chỉ thấy mũi nhọn bắn vào hỏa tường. Một đám quay đầu lại bắn đi. Tốc độ cùng lực lượng một chút không giảm tấn công lại. Mẹ nó, sao lại thế này? Lão đại, ngươi này công kích. Phút chốc, một đám sát thủ bị Mạc Thiên Thần chặn lại phía sau. Bò lăn mọi nơi tránh né. Hừ, Mạc Thiên Thần thấy vậy lạnh lạnh hừ lạnh một tiếng. Xoay người định hướng phong sơ cuồng bên kia đánh tới. Mơ tưởng chạy. Xương rồng phản ứng nhanh nhất thấy Mạc Thiên Thần chạy trốn. Một tiếng quát lớn dưới chân trên mặt đất hung hăng ngồi xuống. Lập tức, một tòa núi mũi nhọn từ sau lưng Mạc Thiên Thần rất nhanh dâng lên. Ngăn cách Mạc Thiên Thần cùng phong sơ cuồng. Đồng thời, bốn phía trên vách tường là cỏ ăn thịt người như tơ vàng. Nhanh chóng hướng Mạc Thiên Thần đánh tới. Nho nhỏ kỹ xảo. Nàng sẽ sợ hắn. Mạc Thiên Thần căn bản chướng mắt mũi nhọn này. Một kiếm liền hướng núi chém tới. Đồng thời muốn chạy về phía phong sơ cuồng. Bên cạnh phong sơ cuồng cũng không thể không có nàng. Thân hình động. Cỏ ăn thịt người bốn phương tám hướng trên vách tường. Cùng lúc từ trên vách tường nhảy ra. Như vô số độc xà màu vàng. Hướng Mạc Thiên Thần bay vọt đến. Hừ. Mà sau lưng Mạc Thiên Thần, một người mộc tộc vẫn duy trì hình người tránh thoát mũi nhọn công kích. Hừ lạnh một tiếng sau đó chưởng vào cái nút bên cạnh. Rầm rầm, lập tức, tảng đá cầu nối vốn dùng để trang trí cuối thông đạo. Quanh một tiếng rơi xuống. Đồng thời, đáy tảng đá vốn trơn nhẵn. Thép sắc nhọn đâm từ trong tảng bắn ra. Hướng phía dưới mặt đất đập tới. Nói thì mau, làm thì chậm, thạch lương nện xuống, mà lúc này bàn oa oa dùng lá cây kéo phong sơ cuồng. Vừa khéo chạy đến phía dưới thạch lương này. A, mẫu thân, ngẩng đầu nhìn thấy thạch lương trên đầu như ngàn cân rơi thẳng xuống. Mà hắn vừa khéo chính là đem phụ thân kéo đến nơi đây. Thạch lương đối diện phụ thân, bàn oa oa trong nháy mắt kinh sợ kêu to. Thân thể phụ thân hắn không thể chạm vào thứ gì a, này vừa thét chói tai. Mạc Thiên Thần nghe thấy phía sau dị động liền lập tức quay đầu nhìn thấy. Cơ hồ Mạc Thiên Thần kinh sợ sắc mặt biến đổi lớn. Mặc kệ cỏ ăn thịt người nhào vào bên cạnh. Mạc Thiên Thần một kiếm ngăn chặn đường núi mũi nhọn. Thân như lợi kiếm hướng thạch lương phóng đi. Không thể để thạch lương đụng vào phong sơ cuồng dù chỉ một chút. Không thể, cách chương.